tâm tư Tổng thống Thiệu. Chương 14. Tổng thống Nixon, ta phải tin nhau hoàn toàn. Chiếc máy bay của hãng Pan Am chở ông Thiệu đáp xuống phi trường Đài Bắc vào một buổi trưa nóng bức, oi ả. Đoàn xe đi thẳng tới khách sạn Hoa Viên là nơi ông sẽ nghỉ lại. Ít khi mà tưởng Tổng thống lại đến khách sạn thăm quý khách, nhưng họ tưởng là rất mến phục ông Thiệu. Nên việc ông tới gặp ông Thiệu trưa hôm đó đã được coi là một cử chỉ ủng hộ. Ông Thiệu đang trên đường trở về Sài Gòn sau khi hội họp với Tổng thống Nixon tại đảo Midway ngày 8 tháng 6 1969. Chỉ gần 5 tháng sau khi Nixon đăng quang chức Tổng thống, ông Thiệu ghé Đài Bắc để gặp Tưởng Chế Thạch, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, nạn nhân đầu tiên của những cuộc chiến tranh chống cộng tại Á Châu và là người đã có nhiều kinh nghiệm sống với Hoa Kỳ. Sau khi bắt tay nhau thật chặt và khi không còn ai đứng chung quanh, họ tưởng nói với ông Thiệu là ông rất muốn biết những gì đã được đem ra thảo luận tại Midway. Vì hai người đã gặp nhau trước đó, họ tưởng bèn hỏi bằng một giọng thì thào. Như vậy là Mỹ sắp rút lui khỏi Việt Nam, phải không? Tại sao ông lại để cho họ làm như vậy? Họ tưởng rất quan ngại là việc triệt thoái của Mỹ ở Việt Nam sẽ có một ảnh hưởng bất lợi cho Đài Loan. Chắc ngài biết là khi Nixon quyết định triệt thoái thì tôi đâu có thể làm gì được gì để chặn lại. Ông Thiệu đáp, cũng như là khi Eisenhower, Kennedy và Johnson quyết định nhảy vào Việt Nam thì tiền nhiệm của tôi cũng đâu có thể nói gì được. Ông Thiệu nói với ông Tưởng là ông Nixon đã giải thích rằng nếu phải duy trì mức quân hiện thời tại Việt Nam thì sẽ hết sức khó khăn cho ông ta. Ông ta cũng phát họa cho biết là sẽ phải đối phó với một quốc hội chống đối, báo chí và sinh viên biểu tình đã phá. Vì biết chắc chắn được rằng Nixon sẽ đặt vấn đề rút quân, nên để giữ thể diện, ông Thiệu kể lại là ông đã tự nguyện nói ra trước là tôi bằng lòng để Mỹ rút đi vài sư đoàn. Nixon vui vẻ chấp nhận và thêm rằng sự triệt thoái 25.000 quân sẽ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Họ tưởng hỏi, Nixon đã nhượng bộ lại Việt Nam Cộng Hòa những gì? Ông Thiệu đáp, ông đã hứa với tôi 8 năm yểm trợ mạnh mẽ, 4 năm yểm trợ quân sự trong nhiệm kỳ đầu và 4 năm yểm trợ kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Ông ta có nói tới chương trình Việt Nam hóa về mặt quân sự trong nhiệm kỳ đầu và Việt Nam hóa về mặt kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Nixon trong hai nhiệm kỳ như vậy là suýt soát kéo dài trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu tỏ ra yên tâm và tin tưởng vào Nixon, một người chống cộng có tiếng và cũng là người mà ông đã đánh ván bài thật liều lĩnh để giúp lên chức tổng thống. Vả lại, trước khi đi họp Midway, cả hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã đi tới một thỏa thuận vững chắc về lập trường đàm phán hòa bình. Họ tưởng gật gù đồng ý, hai người nói chuyện thân mật chậm rãi. Họ tưởng nhắc lại kinh nghiệm của chính ông với người Mỹ 20 năm trước đây, lúc ông bị Cộng sản đánh bại và buộc phải chạy sang Đài Loan. Trước khi sụp đổ, ông cũng đã từng được thuyết phục là phải tin tưởng vào đồng minh, nhưng rồi dần dần ông bị áp lực bắt ông phải liên hiệp với Mao Trạch Đông. Chữ tín lúc tuần trăng mật. Vừa lên chức tổng thống, ông Nixon lên TV ngày 14 tháng 5 1969 tuyên bố, một đại cường quốc không thể không giữ lời hứa của mình, một dân tộc lớn phải xứng đáng với lòng tín nhiệm của các dân tộc khác. Sau cuộc họp Midway ngày 30 tháng 7, tổng thống Nixon viếng thăm tổng thống Thiệu, chuyến viếng thăm đầu tiên và duy nhất của một tổng thống Mỹ tại Dinh Độc Lập. Khi hai người nói chuyện riêng, tổng thống Nixon đã lặp lại những gì ông đã nói ở Midway rồi thêm. Nixon, hãy giúp chúng tôi để chúng tôi giúp các ông. Thiệu, vâng, tôi sẽ giúp ông để ông giúp chúng tôi. Bao nhiêu là yên ủi, khích lệ, ông Thiệu cứ yên tâm để chúng tôi rút vài sư đoàn cho có hình thức, miễn làm sao cho dân chúng Mỹ bớt chống chiến tranh. Điều quan trọng là để chúng tôi mua thêm thời gian giúp cho quân đội Việt Nam trở nên thật mạnh qua một chương trình Việt Nam hóa, tiến tới mức có đủ sức để bảo vệ xứ sở. Năm 1970 là năm chương trình Việt Nam hóa phát triển rất mạnh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường cả về quân số, cả về võ trang. Đồng thời viện trợ Hoa Kỳ giúp tài trợ chương trình phát triển nông thôn. Người cày có ruộng, phát triển lúa thần nông bắt đầu có kết quả tốt đẹp. Như vậy là Tổng thống Nixon đã giữ lời hứa của ông. Mỹ không thể bỏ Việt Nam. Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao ông Thiệu lại quá tin Mỹ? Mấy chục năm sau chiến tranh, bây giờ ở Mỹ trong hoàn cảnh vật chất đầy đủ, an ninh thịnh vượng có thể nói là nhất thế giới. Ta có thể hỏi câu này dễ dàng. Nhưng nghĩ lại và nhìn cho kỹ vào hoàn cảnh Việt Nam trước 1975, ta sẽ nhớ rằng rất nhiều người trong chúng ta đã vui vẻ nếu lúc ấy có được một chiếc xe đạp Peugeot mà đi. Là một nước nghèo, thật nghèo và bậc nhất thế giới, phải nhờ Mỹ từ hạt gạo, lít xăng tới khẩu súng, viên đạn, lương cho quân đội. Như vậy, nếu chẳng tin Mỹ thì cũng không có con đường nào khác. Sự thật đơn sơ là như vậy. Nói chung, tâm lý người miền Nam ta lúc ấy là tin tưởng vào Mỹ. Là một giáo sư ở Đại học Mỹ được chứng kiến những cảnh phản chiến, chúng tôi biết trước sau thì Mỹ cũng bỏ. Bởi vậy, khi gặp Tổng thống Thiệu vào mùa thu 1971, chúng tôi cũng đã cố vấn ông nên tìm cách thương thuyết với Bắc Việt để hiệp thương, rồi tiến tới thống nhất trong hòa bình. Xem lời nói đầu, lúc ấy chúng tôi thấy đa số nhân dân miền Nam cũng thực sự tin tưởng rằng Mỹ không thể bỏ Việt Nam. Hầu hết các tướng lãnh quan chức miền Nam cũng đã nhận thức như thế. Trong một tài liệu nghiên cứu của Oren Corporation do Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu và tài trợ để đúc kết những bình luận, những lời phát biểu của các viên chức lãnh đạo miền Nam, cả dân sự lẫn quân sự đã nhận xét. Rõ ràng là họ đã tin chắc rằng Hoa Kỳ không thể và cũng không muốn chịu đựng một sự thôn tính miền Nam do Bắc Việt và đồng minh của họ. Vì lý do đơn giản là quyền lợi của Hoa Kỳ, trong nhiều lời phát biểu thường có những câu như các ông đã hy sinh 50.000 nhân mạng trong cuộc chiến, các ông đã phải chịu trên 200.000 người bị thương tích, các ông đã mang vào Việt Nam tới trên 500.000 người, các ông đã đặt uy tín của mình vào một miền Nam tự do. Làm sao chúng tôi có thể cho rằng các ông sẽ để mất miền Nam? Tài liệu trưng lời bình luận của tư lệnh không quân là tướng Trần Văn Minh nói, tôi đã không hề tưởng tượng được là bạn chúng tôi có thể phản bội và bỏ rơi chúng tôi. Tôi nghĩ đến Bá Linh và Triều Tiên, và tôi thấy Mỹ đã bảo vệ họ ra sao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng là một trong các tiền đồn của tự do trên thế giới. Tới đây, chúng tôi nhớ đến bức thư của cựu thủ tướng Campuchia, Sorat Mathak, viết cho đại sứ Mỹ John Dean ngày 12 tháng 4, 1975. Không bao giờ, dù chỉ một giây lát, tôi đã dám tin rằng các ngài nỡ lòng nào cam tâm bỏ rơi một dân tộc đã chọn đứng về phía tự do. Tôi chỉ ân hận là đã phạm một sai lầm lớn khi đặt lòng tin tuyệt đối vào quý ngài. Rồi lời ông Bửu Viên, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng tóm tắt những phát biểu tương tự của các viên chức Việt Nam Cộng Hòa khác. Lý luận như vậy cũng không phải là vô lý. Trước hết, chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không thể để mất Việt Nam, vì là một cường quốc Hoa Kỳ sẽ mất mặt. Thứ hai, mất Việt Nam có nghĩa là thế giới tự do đã mất một quốc gia đầu tiên cho Cộng sản trong cuộc nội chiến. Thứ ba, Hoa Kỳ đã không đổ bao nhiêu tài nguyên hy sinh, bao nhiêu mạng sống của người Mỹ tại Việt Nam, nếu không phải là để thắng trận. Sự tìm ra được dầu lửa ngoài thềm lục địa còn cho chúng tôi thêm một lý do nữa để tin rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ Việt Nam. Vì đã đầu tư quá nhiều tại xứ này, đây là ý nghĩa của một lý thuyết mà các học giả Hoa Kỳ gọi là thuyết đầu tư hay là thuyết phí tổn. Theo đó, sự quan trọng của Việt Nam dựa trên hiệu quả chồng chất của việc dính líu vào xứ này. Mỗi món đầu tư mới được coi là cần thiết để khỏi mất món đầu tư trước đó. Một đồng đưa vào, hai đồng theo sau. Người Việt tại miền Nam đa số cũng nghĩ như vậy. Mỹ đã đầu tư quá nhiều, không thể bỏ chạy, mà cũng dễ hiểu thôi. Ngoài xương máu cả bao nhiêu ngàn sinh mạng, Mỹ đã tốn phí rất nhiều về những công trình xây cất mà họ thiết lập tại đây. Người Mỹ có hệ thống truyền thông riêng, kho tiếp liệu riêng, rồi hàng không, rồi xa lộ. Căn cứ của Mỹ tại Vịnh Cam Ranh đã coi như một mỏ neo chiến lược ghìm chặt Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa. Đây là căn cứ mà Nga hằng ao ước và trong lịch sử đã từng là hải cảng tiếp tế dầu cho hạm đội của họ trong chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Người Mỹ đã tốn trên 2 tỷ Mỹ Kim xây một căn cứ hải quân và không quân chung quanh hải cảng thiên nhiên ấy, mà chính các cường quốc Tây Phương cũng đã từng thèm muốn kể từ thế kỷ 19. Đó là một địa điểm toàn hảo, nào bến tàu, nước sâu, nào cầu lấy dầu, thay nhớt, nào sân bay, nào câu lạc bộ. Cam Ranh có đủ mọi thứ, từ nhà máy làm nước đá cho đến biệt thự, một tầng xây cất đặc biệt để đón tiếp quan khách cấp tổng thống. Toàn khu có chừng 5.000 tòa nhà, cùng với hệ thống radar bao trùm vùng cao nguyên ở bang Mê Thuộc để bảo vệ căn cứ, Cam Ranh là một lợi thế chiến lược không đâu bằng tại Đông Nam Á. Xa lộ 4 đường xe chạy riêng biệt từ Sài Gòn đến Biên Hòa, dài khoảng 25 dặm Anh, đó là một kỳ công kỹ thuật khác mà người Việt thường nêu lên, làm thí dụ khi nói về cam kết chiến lược của Hoa Kỳ tại miền Nam. Gần đó lại có căn cứ Long Bình với những kho tiếp liệu lớn lao. Người ta phỏng đoán rằng nếu có chiến tranh với Trung Cộng, xa lộ này sẽ được dùng làm bãi đáp cho phi cơ phản lực Mỹ, rồi có tới cả 50 phi trường Mỹ được xây trên toàn lãnh thổ nữa. Xây nhiều như thế làm gì nếu không là để ở lại chính cùng? Nhiều người còn lý luận rằng, ngoài mạng sống đã mất và cả vài trăm tỷ đô la đã chi tiêu, Hoa Kỳ còn các vấn đề căn bản là danh dự, uy tín và thể diện nữa. Chúng tôi còn nhớ mãi câu nói thường xuyên tại Sài Gòn, Mỹ không thể nào bỏ Việt Nam. Phần đông đã tin tưởng vì coi Mỹ là người đại thắng trong thế đệ nhị thế chiến. Rồi trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ cũng là một nước siêu cường quốc đã đòi Liên Xô phải thoái lui trong vụ khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba. Ta phải tin nhau hoàn toàn. Mở và đóng ngoặc kép. Nếu chúng ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, chúng ta phải tin vào nhau hoàn toàn. Tổng thống Nixon viết cho Tổng thống Thiệu ngày 31 tháng 8 1972. Trước đó, qua những lời nhắn nhủ của đại sứ Pranker và trong các văn thư khác, ông cũng đã không ngơi thúc giục Việt Nam Cộng Hòa phải tin tưởng vào đồng minh của mình. Nhưng, từ khi nghe ông Nixon tuyên bố về việc ông sắp viếng thăm Trung Quốc, đồng thời tiết lộ là ông Kissinger đã bí mật đi Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc du hành này, và ngày 15 tháng 6 1971, ông Thiệu giật mình. Trong bao nhiêu năm qua, lập trường của Nixon về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam dựa trên nền tảng của chính sách Containment, tức là ngăn chặn Trung Cộng, không để cho lan tràn xuống Đông Nam Á. Bây giờ ông sắp sửa đi bắt tay ông Mao Trạch Đông, làm sao mà ông Thiệu không bối rối? Nixon biết bản năng đa nghi của ông Thiệu nên đã cố trấn an. Bởi vậy trước khi đi Bắc Kinh, ông viết để tận tình, ủy lạo tinh thần của ông. Ông đã viết cho ông Thiệu kiểu chữ nghiêng và gạch dưới là do tác giả. Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó phương hại đến các quốc gia khác. Thứ Tư ngày 31 tháng 12 1971. Rồi vừa từ Trung Quốc trở về tới Washington, ông viết thêm cho ông Thiệu, chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ và đã không có sự đổi chác bí mật nào hết. Thư ngày 5 tháng 3, 1972, độc giả nên so sánh những lời thề thốt này với những gì đã thực sự xảy ra ở Bắc Kinh như sẽ được đề cập trong chương sau. Ngoài việc xác định không có thương thuyết bí mật tại Bắc Kinh, Nixon còn nêu lên một điểm dựa trên căn bản thuyết đầu tư, có thể nói là đúng tủ con tim đen, không những đối với ông Thiệu mà còn đối với phần đông người miền Nam ta lúc ấy. Xin ngài có thể tin chắc rằng tôi sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của tôi để bảo đảm sự hy sinh to lớn hai dân tộc Việt-Mỹ không trở thành vô ích. Vì vậy, chẳng lạ gì mà người đưa thư, phụ tá ngoại trưởng Marshall Green đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi ngày 16 tháng 5 1985 rằng trong buổi gặp gỡ này, Tổng thống Thiệu dường như còn lạc quan hơn là thực tế đã minh chứng. Đối với ông Thiệu, thì cho tới lúc ấy, ông đã chỉ nhận được những lời trấn an miệng về sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Giờ đây thì ông có được một lời hứa do chính vị tổng thống viết xuống bằng giấy trắng mực đen, căn cứ trên những hy sinh to lớn của cả hai dân tộc. Đây là một chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn thư khác. Bởi vậy, Tổng thống Nixon thúc giục thêm, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta lúc này là làm việc chung với nhau trên căn bản thẳng thắn và tin tưởng nhau. Nhưng làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhau? Nixon đã có câu trả lời. Ông trấn an ông Thiệu rõ hơn nữa về nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ, viện dẫn sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống của chính người Mỹ. Đây là thuyết đầu tư được giải thích rõ ràng nhất. Tôi muốn quả quyết với ngài một lần nữa, nhân danh bản thân tôi và cam kết một lần nữa về nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Lúc này đây chúng tôi sẽ không làm điều gì mà 3 năm rưỡi trước đây chúng tôi đã từ chối không làm. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự, hoặc chuộc lại được những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Câu điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Chắc đã phần nào giúp ông Thiệu an tâm. Cái trớ trêu là thư này viết vào cuối tháng 8, nhưng đầu tháng 8 thì việc bán đứng miền Nam đã được sắp xếp rồi. Tài liệu mới giải mật mã đã tiết lộ về sự việc này. Ngày 3 tháng 8, Kissinger đã nói với Nixon, một năm sau, thưa Tổng thống, Việt Nam sẽ là một bãi hoang vu. Nếu chúng ta kết thúc được, ví dụ trong tháng 10 này, thì đến tháng 1 1974, chẳng ai cần gì nữa. Chúng tôi không muốn nhắc lại rõ hơn. Xem chương 15. Tác động và cá nhân ông Thiệu. Ngoài những trấn an như trên, ông Nixon và ông Kissinger còn luôn nói đến sự tin tưởng và vai trò lãnh đạo của cá nhân ông Thiệu. Tại cuộc họp ở Midway ngày tháng 6 1969, Tổng thống Nixon đã nói với Tổng thống Thiệu, ngài là người duy nhất có thể lãnh đạo Việt Nam. Câu này còn được nhắc tới khi ông Nixon thăm lại ông Thiệu tại Dinh Độc Lập sau đó. Rồi trong các văn thư, nhấn mạnh là do tác giả, văn thư ngày 6 tháng 4 năm 72, xin ngài cho phép tôi nhân dịp này bày tỏ sự ngưỡng mộ không ngừng và sâu xa của tôi về sự lãnh đạo của ngài đối với nhân dân ngài trong giờ phút khó khăn này. Ngày 9 tháng 5 1972, và tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo cương quyết của ngài, dân tộc anh hùng của xứ sở ngài sẽ thắng được sự xâm lược của Hà Nội. Tổng thống Thiệu đã gạch bên chữ Leadership, xem khi đồng minh tháo chạy trang 513. Ngày 31 tháng 8 1972, sau hết thưa Tổng thống, tôi xin được một lần nữa bày tỏ với ngài lòng ngưỡng mộ của nhân dân Hoa Kỳ đối với sự lãnh đạo xuất sắc của ngài. Và ngày 6 tháng 10 1972, hiển nhiên là giữa chúng ta hiện có một số bất đồng ý kiến nghiêm trọng, nhưng cần phải hiểu rõ là những bất đồng ý kiến này chỉ có tính cách chiến thuật, chứ không có tính cách một khác biệt căn bản về các mục tiêu mà cả hai nước chúng ta đều theo đuổi, nghĩa là bảo tồn một cơ cấu không cộng sản tại miền Nam Việt Nam, cơ cấu mà chúng ta đã cùng nhau kiên trì xây dựng, cơ cấu mà sự lãnh đạo quả cảm của ngài đã bảo tồn được bất chấp những thử thách hết sức khó khăn. Ngày 16 tháng 10 1972, tôi công nhận rằng sau bao nhiêu năm chiến tranh, một cuộc hòa giải sẽ mang đến cho sự nghiệp lãnh đạo của ngài và nhân dân ngài một thử thách vô cùng lớn lao. Trong nỗ lực ấy, ngài sẽ có được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi, và tôi xin ngài biết rằng tôi tin tưởng trong giai đoạn mới này, sự lãnh đạo liên tục mà ngài dành cho vận mạng miền Nam thật vô cùng cần thiết. Biện pháp thực tế bảo đảm cho niềm tin. Để chứng minh cho những cam kết về lập trường sắt đá ấy, Tổng thống Nixon cho thiết kế một kế hoạch quân sự tối mật để bảo vệ miền Nam, như đã đề cập tới trong chương 4. Điều kiện Hoa Kỳ đặt ra là để thi hành kế hoạch này là khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là 2 tuần để Washington có đủ thời giờ xin phép quốc hội. Như vậy, tôi hiểu được là tại sao khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do tử thủ Đà Nẵng, ông đã trả lời dù không còn hy vọng gì nữa, nhưng vì đã có những cam kết vững vàng, lại có kế hoạch mật này nên ông muốn giữ một đầu cầu, không cho Mỹ là cái cớ. Họ muốn vào để cứu nhưng không còn nơi để đổ bộ. Nhìn lại lịch sử, tôi thấy ngày ông chính thức ra lệnh tử thủ Đà Nẵng, tức là ngày 25 tháng 3, cũng là ngày ông viết thư cầu cứu SOS cho Tổng thống Ford. Trong thư có câu, chúng tôi tin lời cam kết đó là tối quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi, mở và đóng ngoặc kép. Năm 1980, sau khi chúng tôi đưa ông xem đầy đủ bằng chứng là tiến sĩ Kissinger đã giấu nhẹm đi tất cả những thư tín và cam kết của Tổng thống Nixon gửi cho ông, giấu cả Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Thiệu tỏ ra hết sức đau đớn và không thể hiểu được là tại sao giữa một dân tộc vĩ đại, một quốc gia dân chủ, minh bạch và bậc nhất thế giới như nước Mỹ lại có thể xảy ra một chuyện lạ lùng như vậy.